toàn thể an toàn. Bữa nay thì chúng ta bàn về một cái chủ đề mới, tức là Pháp Thân của Đức Phật. Thì nói về Pháp Thân của Đức Phật thì thường thường là quý vị học giáo lý của Phật thì mình biết bảo là Đức Phật có ba thân. Thứ nhất là sanh thân, thứ hai là báo thân, và thứ ba là pháp thân. Nhưng mà ở trong đó thì nó có một cái gọi là pháp thân với báo thân thì vĩnh hằng bất tử, tức là không bao giờ chết. Nhưng mà sanh thân thì có sanh thì phải có diệt. Dù Phật sanh trên cuộc đời này thì cũng phải vào Niết Bàn, tức là nhập diệt. Tại nó nằm ở trong cái tướng gọi là vô thường, sanh, già, bệnh và chết. Cho nên cái báo thân của Đức Phật và pháp thân thì cái này là không chết. Thì bây giờ đó chúng ta học Phật thì chúng ta tìm về cái báo thân và cái pháp thân. Và tìm được cái báo thân và pháp thân của Đức Phật thì lúc bây giờ đó chúng ta cũng sẽ thâm nhập vào trong một cái pháp thân vĩnh hằng bất tử giống như Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta là như vậy. Nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy giống như là cái trường hợp giữa hoa sen, mà làm thí dụ cho cái pháp thân mà Đức Phật chứng được. Thì bảo rằng là vì Đức Phật có một cái thân vĩnh hằng bất tử kia, nhưng mà vì tất cả chúng sanh là bị gì nghiệp nặng và phước mỏng, cho nên không thể thấy được Phật, không thể cảm được Phật, mà không thể tu theo Phật được. Do đó mà Ngài khởi lên cái tâm đại bi, Ngài mới sanh vào trong loài người của chúng ta đây. Sanh vào là cái gì sanh? Tức là pháp thân và báo thân của Đức Phật sanh vào trong loài người chúng ta. Mà sanh ở đâu? Tức là sanh vào ở trong cái thân của Thái tử Siddhartha, tức là người. Để mà Đức Phật mới có điều kiện tiếp cận với con người chúng ta, để sử dụng cái ngôn ngữ của con người và nói những cái pháp tương ưng với con người, dìu dắt con người chúng ta tu để mà thoát ly sanh tử và trở về với thế giới Phật. Cho nên bây giờ Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, thì cái người tu Pháp Hoa này mới nghĩ rằng khi mà Đức Phật vào Niết Bàn thì Đức Phật đi vào đâu. Cho nên lúc bây giờ chúng ta truy tìm về cái tông tích của Đức Phật đó, mà ta hướng tâm mình đó ta tu. Để tới cuối cùng thì chúng ta xả cái thân này thì chúng ta cũng trở về với Đức Phật. Nếu không hướng tâm được về đó tu, mà chỉ tu ở trên cái sanh thân này không thì đến khi cái thân này hoại thì chúng ta cũng không được gì. Cho nên có những người bảo là suốt đời tu nhưng mà khi chết là không được gì hết, hay là khi còn sống cũng không được gì. Tại vì họ tu, nhưng mà rồi tu ở trong cái tướng sanh diệt, cho nên không thể thoát ly được, không thể mà thoát ly được cái tướng sanh già bệnh chết. Cho nên khi mà chúng ta tu rồi đó, chúng ta cũng già, chúng ta cũng bệnh, rồi chúng ta cũng chết đi, không có gì khác hơn hết. Rồi nếu mà chúng ta cố chấp một số các cái pháp môn phương tiện của Đức Phật thì chúng ta tu, rồi lúc bây giờ cái hoàn cảnh nó khó khăn, bệnh hoạn, nghèo thiếu, bị những người khác nó xem thường, lúc bây giờ chúng ta buồn, chúng ta khổ, thì như vậy Đức Phật gọi là đọa. Cho nên đi tu mà không lên được mà lại đi xuống. Chỗ này trong cái phẩm phổ môn Đức Phật có nói nữa, bảo là không hết phiền não mà nghiệp chướng lại tăng. Đây chỉ cho những người tu sai, càng tu thì nghiệp càng tăng, trong lòng thì phiền não nhiều hơn, hoàn cảnh sống thì khó khăn hơn. Tới cuối cùng thì đọa. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta là nên nhớ cái điểm này chúng ta tu. Thì bây giờ ở đây là chúng ta tìm về cái pháp thân vĩnh hằng bất tử của Đức Phật để ta tu. Mà nếu hãy tìm được thì chúng ta nương vào Đức Phật pháp thân đó để phát huy cái pháp thân của chúng ta, thì sau này chúng ta mới thành Phật được. Thế nên phát huy được cái pháp thân chúng ta là thế nào? Tức là phiền não nó rơi rụng lần đi mà trí tuệ nó phát sanh ra. Cho nên chúng ta càng tu thì lại cái thông minh chúng ta nó sanh ra. Cho nên cái này gọi là trí tuệ sanh. Rồi khi mà có trí tuệ sanh ra rồi nữa, thì bây giờ nữa chúng ta mới nương theo cái trí tuệ đó mà ta thực hành các cái pháp của Đức Phật dạy. Thì thực hành các cái pháp của Đức Phật dạy đây gọi là pháp Bồ Tát. Cho nên khi mà thực hành được cái pháp Bồ Tát thì cái phước đức sanh ra. Cho nên người nào mà tu ở trong pháp của Đức Phật mà đúng thì chuyện đầu tiên là chúng ta thấy sự vật đúng hơn, chính xác hơn, ta không mắc phải sai lầm. Ta nên nhìn người, chúng ta biết được cái người này xấu hay người này tốt. Nhìn việc ta biết được việc này được hay là không được. Mà khi biết được cái việc này được chúng ta mới làm, mà biết được không được thì ta không dạy gì ta làm, phải không? Ta nói người này chúng ta biết là xấu, nhưng mà ta biết là ta có độ được họ không? Chứ người này xấu mà chúng ta biết ta độ họ không được thì thôi chúng ta phải tránh đi, phải không? Người này xấu nhưng mà ta biết là ta độ họ được, cho nên ta kham nhẫn để mà ta độ họ, để sanh ra phước. Tại vì có cứu người, có độ được người thì lúc bây giờ phước đức mới sanh ra. Cái phước là chỗ nào? Tức là được mọi người chung quanh chúng ta đó kính trọng thì bảo đây phước sanh ra. Cái phước sanh ra là chỗ đó. Nên nó căn cứ trên năm cái phước mà Đức Phật dạy chúng ta đó. Thì quý vị tu nếu hãy thấy mà nó sanh ra cái này nữa thì cái chỗ này gọi là báo thân của Bồ Tát sanh ra. Mà chính có báo thân rồi nữa thì lúc bây giờ đó cái pháp thân mới hiện được. Đây là hành đạo theo kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói là pháp chân thật. Nó phát xuất từ cái chỗ nhìn thấy được chính xác thì cái việc làm chúng ta đã bảo đảm không sai, mà có độ được người thì phước sanh ra. Nhìn chính xác thì trí tuệ sanh ra. Phước đức và trí tuệ hai cái này cộng lại đó làm báo thân. Cho nên Bồ Tát tu hành thì cái việc đầu tiên này là phải có được báo thân. Mà khi chưa có được báo thân thì chúng ta dễ mắc phải sai lầm. Nhưng mà mất những cái sai lầm đó thì cái công phu của chúng ta bị mất hết. Cho nên chúng ta tu cả đời mà chúng ta không được là chỗ đó. Vì vậy mà trước khi trí tuệ sanh thì lúc bây giờ Đức Phật hỏi là trí tuệ từ đâu sanh ra? Tức là chúng ta phải nhờ thiện tri thức khai ngộ thì trí tuệ mới sanh ra được. Cho nên thiện tri thức này là ai? Đây là Phật, đây là Bồ Tát, đây là Thánh Tăng. Cho nên chỉ có ba hạng người này giúp chúng ta để khai ngộ thôi, trí tuệ chúng ta sanh ra. Cho nên ra đời, sanh ra trên đời này mà được gặp Phật, cái này phước chúng ta lớn. Mà nếu không được gặp Phật mà được gặp Bồ Tát thì cái này cũng là phước. Không gặp Bồ Tát thì gặp các bậc chân tu, tức là hiền thánh tăng, thì cái này cũng có thể được. Cho nên hiền thánh tăng đây là những người tu, nhưng mà họ tu có kết quả rồi. Giống như là Đức Phật, cái khi Ngài đi tu, Ngài phát tâm Ngài đi tu đó, thì đầu tiên Ngài gặp ông Kamala, ông này đã chứng được tứ thiền. Cho nên trong cái tứ thiền này đó là gì? Đầu tiên thì ông được cái gọi là ly sanh hỷ lạc, không? Cho nên cái người mà đắc đạo rồi nữa thì cái trường hợp này nữa họ có một cuộc đời sống tâm linh, còn cái người mà chưa đắc đạo thì không có cái đời sống này. Cái đời sống tâm linh của họ là gì? Cho nên cái người mà chưa có đời sống tâm linh thì họ luôn luôn kẹt vật chất và sống theo cái vật chất và bị vật chất chi phối. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật nói cái người đó mà có một đời sống tâm linh này đó, tức là họ không bị vật chất chi phối nữa. Đây là cái điểm quan trọng nhất đó. Không bị vật chất chi phối, tức là không kẹt vào trong bốn cái tướng gọi là hàng nhiệt cơ khác. Họ không thấy đói, họ không thấy lạnh, họ không thấy khát, họ không thấy nóng. Ở trong bốn cái hoàn cảnh này, tâm họ vẫn an nhiên. Cho nên những người tu hành này đó, ở bên Ấn Độ ngày xưa đó, thì thường thường đó, họ mới luyện tập. Bảo là luyện tập đó, khi mà trời nóng thì họ đốt lửa lên. Bên Ấn Độ nó có đạo thần lửa là thế này. Trời nóng đó, thì đốt lửa lên để cho nó nóng thêm. Nó nóng thêm mà cái người tu này đó, không có cảm giác nóng đó, thì biết là tâm chúng ta vẫn đứng yên nữa, không bị chi phối này. Đôi khi mà trời lạnh á, thì họ cởi trần ra. Cho nên cởi trần ra mà không thấy lạnh á, thì cái trường hợp này đó, là biết họ không bị cái thiên nhiên này chi phối. Rồi đó họ nhịn đói, họ không thấy đói. Cả ngày họ không uống nước mà họ không khát. Thế nên chỗ này đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta tu á, cũng đừng mắc phải cái sai lầm này. Tại đây do người ta tu chứng rồi người ta được cái này. Còn mình mà chưa chứng được, chưa phải là cái vị trí này đó, mà mình bắt chước mình làm theo đó, thì cái này mình chết này. Trong cái khoảng thời gian mà thầy ở bên Nhật đó, thầy thấy người ta tu như vậy đó, mình cũng bắt chước mình làm theo. Bây giờ nó mấy thầy họ rủ á, tới mùa đông đi lên núi tu. Thành mùa đông mà lên núi tuyết tu thì quý vị nghĩ sao? Lên trên đó tu là cái việc đầu tiên họ biểu mình phải tập cởi áo ra. Ở dưới thành phố thì mình mặc áo trong, áo ngoài, áo lạnh, áo đủ thứ hết, 3-4 lớp, nhưng mà mình vẫn còn thấy lạnh phải không? Ở đây ai có ở xứ lạnh rồi biết này. Nhưng mà lên ở trên núi nữa thì nó lại lạnh, lạnh hơn nữa. Nó lạnh dưới 0 độ. Nhưng mà bây giờ đó là người tu này đó, họ biểu cởi áo ra, biết không? Quý vị thấy sợ chưa? Thành ra ban đầu đó, thì thầy cũng cởi ra. Nhưng mà cởi ra mà chịu không nổi, biết không? Mới vừa cởi 2 lớp áo ngoài thôi, áo khoác cởi ra, cởi thêm lớp thứ 2, còn giữ ở trong người mình á, cái bộ áo ấm ở bên trong á. Thành ra Nhật nó có cái bộ áo ấm ở bên trong, nó gọi stagi, nó bộ này mặc sát vô da mình á, để đảm bảo vệ cho mình. Chưa dám cởi cái này ra, nhưng mà bắt đầu á, nước mắt chảy ra rồi, và cảm thấy người mình á, nó hơi rung lên rồi. Thì bây giờ đó, Hòa Thượng ở trên đó đó, ông nói con chưa tới, con chưa tới cái chỗ này, thôi về tập lại. Cho nên đây là một cái quá trình tu. Cho nên khi mà mình đăng hiền vị đó, thì cái trường hợp này đó, nó qua những cái thử thách này thì biết. Thành ra ai tu thiệt, ai tu giả, ai đắc đạo và ai chưa thì cái này thấy rõ lắm. Nên các thiền sư kia người ta đều ngồi yên hết, bình thường hết, người đóng có cái khố thôi. Nhưng mà mình chưa cởi hết áo ra, mình thấy đã lạnh rồi, ớn xương rồi, phải không? Thôi về tu lại. Chứ ở trên này 3 tháng thì chắc chắn là chết đó. Thành ra ông cụ mới dắt thầy lên chỉ mấy cái mộ của mấy chú sa di. đây là ngoan cố, cho nên chết. Cho nên các Phật tử nên nhớ, cho nên không nên ngoan cố, không nên chấp. Mình được và mình chưa được á, mình cũng tự biết rồi. Mình chưa tới chỗ này thì phải tập lại. Đấy. Ta nói về tập lại, tập sao? Đấy. Bắt đầu tập lại từ đầu. Phải không? Ta nói tập lại từ đầu nữa. Thì bây giờ cái việc đầu tiên đó, họ tập cho mình đó, nhịn ăn, nhịn ngủ trước đấy. Tức là bớt ăn và bớt ngủ để có sức chịu đựng này đó. Xem thử coi cái cơ thể mình có chịu được không. Bớt ngủ là thường thường là quý vị biết là tới 11 giờ đêm nó mới cho mình ngủ. 11 giờ đêm ngủ, 12 giờ là đánh thức dậy đi ngồi thiền. Đây là thử tập để luyện cái cơ thể mình có chịu không. Ta nói cái trường hợp mà cái người mà đắc thiền được và tu thiền được á, thì sao? Tức là không ngủ. Không có ngủ. Còn nếu mà mình chưa đắc thiền á, thì một ngày đêm thì thường thường á, mình phải ngủ 7 tiếng, 6 tiếng, phải không? Mà ngủ dưới cái này nữa thì sao? Tức là thiếu ngủ. Mà thiếu ngủ thì mình dễ bị cảm, dễ bị cảm. Cho nên tu mà không nắm được cái yếu chỉ của người tu này là dễ bị đọa lắm. Mình chưa đắc thiền, mình chưa tới chỗ này mà bước chân vô đây đó thì coi như hỏng. Mà hư rồi nữa thì kéo lại không được. Cho nên một số những người ham tu đó, nhưng mà không được hướng dẫn kỹ, không được trắc nghiệm đúng, cho nên sai chỗ này chết thôi. Cho nên một ngày mình ngủ 7 tiếng là đủ. Nhưng mà rồi hạ xuống còn 6 tiếng, còn 5 tiếng, còn 4 tiếng, còn 3 tiếng, phải không? Còn 2 tiếng, cho đến còn 1 tiếng. Đây là cái thành quả tu của mình được. Ta nên không ngủ nhưng mà lại không mệt. Thì bây giờ thiền sư mới nói với mình sao? Bảo rằng khi mà mình ngủ đó là vì cơ thể mệt, cho nên nó cần nghỉ ngơi. Do đó người tu thiền này đó là không ngủ nhưng mà vẫn nghỉ. Trong lúc ta ngồi thiền đó, ta cho cơ thể chúng ta được nghỉ ngơi. Mà ta vận dụng cái trí chúng ta đó để quán chiếu các pháp, để chứng pháp thân, cái này chuyện tu thành. Cho nên cái khi mà nhập thiền xong rồi nữa thì lúc bây giờ ta ngồi yên, ta ngồi yên đó, tức là ta cho cơ thể chúng ta nghỉ, nó không hoạt động. Cho nên khi mà cái người ngồi yên được như vậy rồi nữa, họ bắt đầu nhập thiền thì khác rồi nữa. Họ bắt đầu nhập thiền á, thì đầu tiên tới cái mức mà họ luyện tập về cái hơi thở họ đó. Họ hạ được cái hơi thở xuống thấp nhất để họ đi vào thiền. Cho nên tất cả các thiền sinh mà muốn bước chân vào chỗ này đó, là cái việc đầu tiên người ta đem, ta đo thử coi cái nhịp tim của mình nó bao nhiêu, phải không? Nên nếu mà cái người nó mà hạ được cái nhịp tim xuống tức là dưới 60 thì người này có thể đi vào thiền được. Còn những người mà trên 80 thôi chưa, cái này còn xa lắm. Cho nên nếu tập cái này thì rất nguy hiểm. Cho nên những người tu mà sai pháp này phần lớn bị tim mạch mà chết đi. Tức là người ta tập điều hòa hơi thở mà cho đến cái mức hạ nhịp tim xuống, hạ xuống để cho cái lượng máu lưu thông ở trong cơ thể đó, nó rất là nhẹ, nó đi rất là nhẹ. Cho nên người ta ngồi như vậy đó, nhưng mà máu chạy được. Còn bây giờ chúng ta cũng bắt chước, ta cũng ngồi theo. Nhưng mà quý vị ngồi thử nửa giờ, một giờ thì sao? Chân tay chúng ta bị tê cống hết, phải không? Máu không chạy nữa. Cái này coi chừng bị liệt, coi chừng bị bệnh đấy. Rất là nguy hiểm. Cho nên tu mà sai pháp thì cái này trở thành bệnh hoạn. Không phải muốn mà được. Phải qua một cái thời gian tập luyện, tập luyện từ ban đầu này để mà cho nó tới, tới cái mức thuần thục, cho tới cái mức mà nhập thiền được thì không ngủ nữa. Tức là 12 giờ đêm đến thức dậy bắt ngồi thiền rồi. Mà ngồi thiền rồi người ta coi tất cả những người này ngồi nếu mà ai có gục không. Những người ngồi thiền này có gục không? Nhưng mà ngồi thiền mà gục thì coi như hỏng rồi, tâm loạn rồi. Cho nên này không được. Cho nên đây là cái mức mà tu của người ta, thực tu là nó như vậy. Cho nên tới cái mức chịu đựng được cơ thể, tức là không đói, không lạnh, không nóng, không khát. Thành ra cái trường hợp mà lúc thầy ở bên Nhật, thầy tập suốt ngày không uống nước. Bây giờ nữa thì bác sĩ mới bắt thầy uống nước, chứ còn hồi đó thầy không uống đâu. Thành ra không uống nước mà không khô cổ thì cái trường hợp này nữa là mình có thể thực tập được, có thể tu được. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Nếu mà trên bước đường tu chúng ta, ta gặp những người đắc thiền, họ hướng dẫn ta thiền, thì cái này bảo đảm đi được. Đức Phật khi làm thái tử, ngài gặp ông Kamala, ông này đã chứng được tới tứ thiền rồi, chứng được cái ly sanh hỷ lạc là cái thiền thấp nhất đây. Tức là không bị vật chất chi phối, không bị tình cảm chi phối nữa. Tức là ở trong hoàn cảnh nào đi nữa đó, mà tâm chúng ta cũng nhẹ nhàng thanh thản. Bị người ta chê, bị người ta khinh, bị đói, bị khát, tất cả những cái này đối với chúng ta không có gì quan trọng hết. Ta không bận tâm chuyện này nữa. Đây là cửa để đi vào đạo đây. Ta nói khi mà tới gặp ông này đó, thì lúc bây giờ cái việc đầu tiên là gì? Tại vì ông này đắc thiền rồi. Ông này đã đắc thiền, cho nên mình gặp ông ta đó, tâm mình tự nhiên đứng yên, tâm mình tự nhiên thanh tịnh. Cho nên đây là cái kinh nghiệm tu mà thầy đã trải nghiệm là thầy biết. Nếu mình gặp được một vị thiện tri thức, một cái người tốt thực sự, nếu đây là tinh văn, đây là duyên giác, đây là Bồ Tát, thì tự nhiên cái độ cảm tâm mình nó có liền. Mình không bị mắc lầm. Tại cái tâm họ thanh tịnh, cho nên khi mình, Đức Phật nói là gần họ, tâm mình thanh tịnh theo, mình thấy an lạc. Còn nếu mà mình gần một cái người hung dữ, tự nhiên cái tánh hung dữ họ bên trong nó tác động qua mình. Cái tham lam của họ bên trong nó tác động qua mình, nó làm cho mình cảm thấy sợ. Nên trên bước đường tu đó, cái thiện tri thức, cái này rất quan trọng. Cho nên nó thường, nếu hãy thầy tới gặp một cái vị thiện tri thức nào mà tâm mình an lạc, mình nghĩ đây là tốt. Có thể gần gũi, có thể chia sẻ, có thể học theo được. Còn người nào chúng ta tới, ta gặp á, mà ta thấy nó không có cái hiện tượng này, cho nên thôi. Nên Ngài Xá Lợi Phất khi mà gặp Mã Thắng Tỳ Kheo á, tự nhiên tâm Ngài thanh tịnh liền, thấy an lạc liền thôi. Cho nên gần được Thánh Tăng mình có cái điều kiện đặc biệt như vậy. Tại cái tâm ông ta an lạc, cho nên cái tâm ông ta an lạc nó san sẻ cho mình, cho nên mình an lạc theo. Cái tâm của người này hung ác, cho nên nó san sẻ hung ác cho mình. Mình không ác, mình cũng phải ác. Nên thường ở đây đó, chúng ta hay nói một câu gọi là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Gần với những người hung ác, gần những người tham lam, thì cái tánh tham lam, tánh hung ác chúng ta sanh ra. Nhưng mà gần những người hiền được, thì cái tâm chúng ta cũng hiền theo. Đây là tu. Cho nên Đức Phật khi còn làm Thái tử, nhờ gặp ông Kamala, cái ông này đã đắc được tới tứ thiền. Cái thiền thứ nhất này đó là ly sanh hỷ lạc, tức là không bị vật chất chi phối, không bị tình cảm chi phối. Cái bước ban đầu là như vậy. Rồi Ngài thực tập, Ngài chứng được cái này đó, thì ông kia mới dạy Ngài thêm bước nữa đó. Bây giờ định sanh hỷ lạc, bây giờ ông không bị chi phối nữa, cho nên tâm ông có thể định được đó. Thì bây giờ khả dĩ đi vào định. Cho nên bây giờ mới tập định, tập thiền. Tập thiền ở đây đạt được cái ly sanh hỷ lạc này, bây giờ mới tập thiền. Cho nên nó để cho tâm định lại. Cho nên tâm định lại nó chứng thêm cái thiền thứ hai nữa, gọi là định sanh hỷ lạc. Cho nên cái người bình thường bên ngoài này đó, là mình hỷ lạc là sao? Mình lệ thuộc vật chất, cho nên cho mình ăn ngon mình hỷ lạc, mình vui mừng, phải không? Cho mình mặc ấm mình vui mừng, cho mình ở cái chỗ sang trọng mình vui mừng. Nhưng mà sống hẩm hiu á thì mình không hỷ lạc được, tức là không đau khổ được. Mà cái người tu này nữa, ở trong hoàn cảnh xấu ác như thế nào đi nữa đó, họ vẫn thanh thản được. Cho nên chỗ này đã bảo là họ đắc đạo. Thì từ cái chỗ này họ mới đi vào định được. Họ không bị tình cảm chi phối nữa, họ không có bị vật chất chi phối nữa. Cho nên bây giờ họ đi vào định thì họ vào chánh định được, họ không vào tà, họ không lạc. Chứ còn mình nhiều ham muốn quá, dễ bực tức mà vô ngồi thiền thì đương nhiên cũng dễ bị bệnh và dễ bị điên. Nên mấy người này người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma đấy, điên khùng đấy. Ta nói không điên mà tu để rồi điên đi. Còn không được hướng dẫn cẩn thận thì cái trường hợp nó không bệnh mà tu rồi thành bệnh. Cho nên thời gian sau ngồi thiền rồi chân tay bị tê, bị liệt. Rồi tiến tới cái thứ hai nữa là tim mạch không bình thường, phải nhập viện, phải ghép tim. Đây là cái điểm trên bước đường tu của ta. Còn cái điều chỉnh mà đúng pháp họ không bị cái này. Bị tim mạch mà ta tu thiền ta hết sao? Đây là trên bước đường tu. Cho nên thiện tri thức mới giúp ta được cái này. Nên trên bước đường tu đó, thầy gặp các cái vị cao tăng như thế đó, mà mình cảm thấy có một cái thế giới tâm linh mà khả dĩ để đi vào được. Nên có lần thầy đi họp ở bên Ý, thầy gặp một người này là ngoại đạo chứ không phải tu theo Phật mình đâu. Nhưng mà cái lạ là cái ông này rất cảm tình với thầy. Ông này ông tu theo Kỳ Na giáo. Theo Kỳ Na giáo tức là bây giờ nó thường thường mình gọi là luyện du già hay là yoga đó. Kỳ Na giáo là tu cái này. Cho nên thầy thấy cái ông này có cái đặc biệt này, là trời lạnh mùa đông này đó mà ông chỉ mặc có một cái lớp áo lụa trắng thôi. Người Ấn Độ họ hay mặc đồ trắng chứ không mặc đồ vàng giống như mấy thầy mình. Choàng một cái khăn màu trắng trên thân. Còn mình thì phải mặc mấy lớp áo mà mình cảm thấy lạnh. Còn ông ta choàng có một cái tấm lụa mỏng như vậy trên thân mà ông ta không thấy lạnh. Cho nên ông ta mới nói thêm với thầy một câu nữa là tôi suốt đời không biết đi tắm. Thế nên thầy ở bên xứ lạnh thì hai ngày đi tắm lần. Còn ông cả đời không đi tắm, phải không? Họ hơn mình ở chỗ đó. Họ hơn mình ở cái chỗ khác hơn mình. Đây là trên bước đường tu, nó nhìn thấy hơn nhau là chỗ không cảm thấy lạnh mà cũng không cảm thấy khó chịu. Do đó mà cũng không cần tắm giặt như mình vậy, cực khổ. Rồi khi ăn thì mình biểu là ăn cho đủ dinh dưỡng, phải ăn bánh mì, phải ăn trái cây, rồi phải uống sữa nữa. Mình ăn chay mà. Mấy người ăn mặn thì ăn còn đủ thứ nữa. Nhưng mà thầy nhìn thì thấy cái ông này là ông ăn trái cây không? Ông ăn trái cây không, nhưng mà một ngày ăn bữa thôi, ăn buổi sáng thôi. Tại nên sáng thì có trái cây gì đó thì ăn, ăn lần đó thôi, không ăn nữa. Nhưng mà mặt mày lạnh vẫn thấy ông hồng hào, vẫn ông khỏe mạnh. Cho nên thầy nói mặc dù họ tu khác với mình nữa, nhưng mà mình kính trọng họ. Đây thiệt là guru rồi đấy, thánh đấy. Cho nên trên bước đường tu, cái chỗ này Đức Phật cứ nhắc mình nữa, không phải là hiền là không làm bạn, không phải là thánh thì không tôn thờ. Tức là ít nhất họ cũng hơn mình cái gì đó. Mà được họ hơn mình cái đầu thế này rất quý. Cái hiểu biết của mình không bằng người ta. Cho nên mình nương vào những người này để mình học đi lên. Cái này nữa để cái điều kiện chứng pháp thân của mình. Tại vì nếu không có trí tuệ là không bao giờ chứng pháp thân được. Cho nên mình tu suốt đời khỏe mạnh thì ngồi, tới chừng ốm đau thì nằm, phải không? Hay là sống thì ngồi, mà chết thì nằm, chứ đâu ngồi nữa được. Trên bước đường tu là cái chỗ này, đắc đạo là chỗ này. Cho nên nhờ có trí tuệ, khi mà trí tuệ phát sanh rồi nữa, thì lúc bây giờ trên bước đường tu mình mới điều chỉnh. Họ điều chỉnh cái gì? Tức là cái việc đầu tiên á, là ta điều chỉnh ăn uống này. Có trí tuệ rồi mới thấy cái nào cơ thể chúng ta thiếu, cần bổ sung, và cái nào không cần thiết, không đưa vô. Cho nên chúng ta nhiều cái không cần thiết cho cơ thể mà chúng ta cứ đưa vô, rồi nữa sanh bệnh, phải không? Do ăn mà sanh bệnh. Nên người xưa nói với ta là bệnh tùng khẩu nhập, tức là do ăn vô. Ăn những cái thức ăn không thích hợp với cơ thể chúng ta mà chúng ta sanh ra bệnh đấy. Cho nên trên bước đường tu hành có trí tuệ rồi, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy khi nào thiếu, khi nào cần lắm thì chúng ta mới ăn. Chứ đừng ăn cho thành bệnh. Bệnh này là gì? Bệnh này là bệnh nghiệp, tức là thói quen. Cho nên nếu mà chúng ta trở thành thói quen rồi, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, phải không? Cơ thể chúng ta không cần nữa, thiệt ra là dư rồi đó, nhưng mà vẫn ăn, phải không? Tới cử thì ăn. Cho nên từ chỗ này nữa là chúng ta cách xa đạo, chúng ta cách xa hiền thánh. Cho nên nhìn thấy những người đi trước mình nữa, mình tập. Cho nên thầy thấy cái ông này nữa, lạnh không thấy lạnh, mà không cần ăn cho đủ dinh dưỡng theo như mình nghĩ, mà ông vẫn khỏe mạnh thì sao? Đây là thánh này. Cho nên chúng ta học là học cái này, tu là chúng ta tu theo pháp này. Thành Phật thì cái kia tính sao, còn cái chuyện thực tế này chúng ta phải làm được ở trong cuộc sống. Cho nên cái khi mà thực tập được cái này thì khả dĩ chúng ta vào thánh được. Cho nên khi mà điều hòa được cái cơ thể chúng ta, không bị tình cảm, không bị vật chất chi phối nữa, thì lúc bây giờ để chúng ta vào định, bắt đầu tu định. Cho nên tu định thì các thiền sư này nó không phải nói chúng ta là ngồi 1 giờ 2 giờ nữa, nhưng họ ngồi 1 ngày cho đến 3 ngày, cho đến 1 tuần lễ, phải không? Họ không ăn. Cho nên khi họ nhập định thì không ăn. Cho nên chúng ta nữa hạ xuống được 1 ngày ăn 1 bữa để làm con người bình thường đây nữa, mà chúng ta chưa đạt được, mà chúng ta đòi cái kia là hỏng rồi. Cho nên hồi đó thầy có mấy người bạn bảo rằng bây giờ đó mình tu Đức Phật dạy là gì? Chư tiên tảo thực, Phật ngọ thực, súc sanh ngọ hữu thực, quỷ dạ thực, tức là 4 cái loài ăn, phải không? Chư thiên là ăn buổi sáng thôi. Cho nên thầy nói cái ông guru này đó là ăn có 1 buổi thôi, ăn buổi sáng thôi. Đây là ăn theo chư thiên, ăn sáng, ăn hoa quả thôi. Phật ngọ thực ăn 1 bữa thôi, bữa trưa. Súc sanh ngọ hậu thực, tức là súc sanh thì ăn 3 bữa, sáng, trưa, chiều, phải không? Là súc sanh rồi. Cho nên quỷ ngạ thực, dạ thực, tức là quỷ là ăn đêm, tối cũng ăn nữa. Thế nên Phật tử chúng ta có ai ăn đêm không? Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, ngày 4 lần, phải không? Cho nên người tu người ta bớt lần lại, tu thử tập bớt lần lại, bớt lần lại cho đến còn 1 ngày ăn 1 bữa, rồi nâng lên 2 ngày ăn 1 bữa, rồi 3 ngày ăn 1 bữa, 1 tuần lễ ăn 1 bữa, tới 1 tuần lễ ăn 1 lần á, thì cái trường hợp họ có thể vào định được rồi đó, định sanh á. Cho nên tới cái mức này thì sao? Họ không thấy đói, không thấy khát, chứ không phải ráng chịu, phải không? Cho nên khi mà thực tập á, thì nhiều thiền sinh ráng chịu đựng, tức là chịu đói chịu khát, thiền sư nó không được, cái này đọa. Cho nên ráng thì có chừng bệnh, Khi mà mình tu tới cái chỗ này, mình chứng được cái này nữa, thì tự nó sanh ra vậy. Nên nó có những người mà người ta tụng kinh Pháp Hoa, người ta không thấy khác đó, ta bảo là cảm thấy trong cái cổ nó ngọt không? Đây cũng là cái phước mà ta tu được. Có những người tụng kinh, thầy thấy để ly nước bên nó vừa tụng chút rồi uống không? Rồi tiếp tục tụng nữa. Nhưng mà có người họ không uống nước, suốt thời kinh tiếng hồ không uống nước. Không uống nước mà họ nói là không bị khô cổ. Đây họ hơn mình chút nữa. Hơn cái này gì? Tức là hơn cái phước đức. Cái phước đức cho nên nó cấu tạo họ có một cái cơ thể như thế đó, họ không bị khát. Chứ bây giờ đó, cái cơ thể chúng ta đang bị khát mà ta không uống người ta chết phải không? Thì đúng theo lời bác sĩ nói là một ngày chúng ta phải có 2 lít nước. Đấy. Chứ không có 2 lít nước thì chết. Đấy. Tại vì cơ thể chúng ta như thế, cho nên cơ thể này cơ thể của phàm phu, của nghiệp chướng, của trần lao. Mà nghiệp càng nặng thì đòi hỏi càng nhiều, mà nghiệp càng nhẹ thì nó ít đòi hỏi. Đời sống chúng ta đơn giản nhưng mà ta vẫn khỏe mạnh được, hơn nhau là chỗ đó trên bước đường tu. Cho đến mà 3 ngày mới ăn một lần, 3 ngày mới ăn một bữa đó, thì cái trường hợp này đó, khá dĩ đi vào định. Nhưng mà định này đó, định ngắn hạn, tức là 3 ngày thôi, tức là ngồi luôn 3 ngày. Thế nên ngồi luôn 3 ngày đó, không nằm, không đứng dậy, không ngủ, không ăn. Nếu là thiền sư là phải vậy thôi, nếu không như vậy là không thiền sư không? Trên bước đường tu của chúng ta đó. Rồi 3 ngày nhịn được rồi đó, lần lần họ tăng lên đó, họ tới 7 ngày họ nhịn không? Tức là 7 ngày không ăn, 7 ngày ăn lần thôi, lần lần họ đi lên đó. Tới cái mức đó ăn cũng được mà không ăn cũng được đó, không chết đó. Thì này họ lên họ là thánh thiệt đó. Còn được 3 ngày không ăn thì ta coi như đây là lên bậc hiền rồi. Không ăn này có nghĩa là cơ thể không có đòi hỏi phải không? Chứ thầy nhắc cho nếu mà đừng tập nhịn đói. Tại vì cơ thể mình đang đòi hỏi mà mình không cho nó ăn á, thì nó lại bệnh. Thế hồi trước thầy thấy có những người á, tức là cố gắng ép cái cơ thể, đói quá ráng nhịn ráng chịu, thời gian sau đó là bị loét bao tử đi, thành bị loét bao tử nữa. Thì cái này thật đúng rồi. Tại vì cái khi mà mình cảm thấy đói, mình muốn ăn mà mình không ăn thì sao? Quý vị thấy cái gì xảy ra? Ta gọi là thèm mà chảy nước miếng phải không? Đây là cái điều quan trọng. Đói mà, cho đói thấy cái gì muốn ăn hết đó. Cho nên vì mình muốn ăn quá cho nên nước miếng chảy ra, nuốt vô. Mà cái nước miếng mình để làm gì? Cái công dụng của nó là để tiêu thụ cái tinh bột ở trong thực phẩm ấy, để biến thành dinh dưỡng nuôi cơ thể mình. Cho nên cái nước miếng mình là để tiêu hóa cái cơm mình ăn vô đó, để mà biến thành ra dinh dưỡng nuôi cơ thể mình. Cho nên cái ông Osawa đó, ông mới khuyên mình ăn cơm phải nhai cho thật kỹ phải không? Nhai chi vậy? Để mình càng nhai thì nước miếng mình càng tiết ra. Nó tiết ra nhiều đó thì đưa vô trong cơ thể mình, vô bao tử mình đó, thì cái nước miếng nó biến hết tất cả những cái tinh bột ở trong thức ăn này đó, nó thành ra dinh dưỡng rồi. Cho nên từ cái chỗ đó mà họ không phải đi tiêu đi tiểu bình thường như mình phải không? Tại vì nó tiêu hết rồi, còn có cái xác thì chẳng bao nhiêu. Cho nên từ cái chỗ này người ta bảo là cái người mà ít nghiệp hay là không bệnh thì sao? Nó có cái điều kiện này. Nên tất cả các Phật tử mình có thể tự kiểm chứng được mà biết mình đã vào vị trí đó chưa. Cho nên cái điều kiện thứ nhất là gì? Ông Osawa ông chứng nghiệm rồi, ông nói là cái thứ nhất là cái phân mình nó không hôi, phải không? Cái người đi tiêu mà cái phân ra nó hôi đó, nên ông thầy thuốc ngày xưa đó, ta nghe cái mùi phân mà ta biết mình bệnh, Nghe mùi phân biết bệnh. Nên á, mình đọc trong kinh thấy bảo là Đức Phật đi vệ sinh á, cái phân á, chẳng những nó không hôi nhưng mà nó lại thơm mùi trầm, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật có cái cấu trúc cơ thể rất đặc biệt. Nó cấu trúc cơ thể rất là đặc biệt, cho nên nó tạo thành cái này. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên biết được là nghiệp mình nặng hay là nhẹ. Như vậy là cái điều thứ nhất người ta biết gì? Không hôi là ta biết thân chúng ta khỏe mạnh, không bệnh, cho nên tu thiền được. Nên cái này không phải ai cũng tu được. Nên có nhiều người thưa với thầy ấy, nhờ thầy dạy thiền, thầy nói hôi thầy không biết, thầy không biết thiền. Cho nên con người như thế sao lại học thiền được? Phải nhịn đói được, phải nhịn khát được, phải nhịn ngủ được thì bây giờ mới học thiền chứ. Còn cái cơ thể bạc nhược bệnh hoạn như vậy đó thì bây giờ lo chữa cái cơ thể này trước đi, chứ đừng nói chi chuyện kia làm hiền làm thánh. Cái này xa lắm. Mặt mũi như vậy mà đòi làm thánh thì cái này khó chấp nhận được. Trên bước đường tu đó chúng ta nhận ra được. Cho nên từ cái chỗ mà biết được là cơ thể mình cái cấu trúc tốt hay là xấu, khỏe hay là bệnh, đầu tiên là gạn hết cái bệnh mình ra. Cái bệnh về cơ thể xong rồi đó là gạn luôn cái bệnh của nghiệp. Tại bệnh của cơ thể là do nghiệp sanh, do nghiệp mình sanh ra bệnh chứ. Đức Phật dạy mình nhìn cái tướng bên ngoài mà biết cái nghiệp ở bên trong. Từ cái nghiệp bên trong đó mà mới sanh ra cái tướng bên ngoài. Cho nên nếu mà quý vị nhìn kỹ một chút á, thì chúng ta phát hiện ra ngay. Cái người tham lam đó, nhìn thấy nó mình biết nó tham rồi. Nhìn thấy cái tướng của nó đó, mình biết nó là ăn trộm rồi. Nhìn thấy cái ánh mắt của nó đó, mình biết đó, là cái tâm nó không đàng hoàng rồi, phải không? Nếu thêm chút nữa nghe nó nói một cái đó, giọng nói của nó mình biết luôn nó là tốt hay là xấu. Nên hồi lúc mà ở bên Nhật, thầy tới gặp một vị thiền sư đó. Ông này có một cái tài rất đặc biệt. Ông mù mắt, nhưng mà ông nghe cái phát âm của mình mà ông đoán được cái vận mạng của mình, tương lai của mình. Đấy. Cho nên cái nghiệp của mình thiện hay là ác nó từ ở bên trong nó phát ra cái âm thanh. Ông này mù cho nên không thấy tướng bên ngoài, nhưng mà nghe âm thanh thì cái trường hợp này biết được. Một ông thiền sư thứ hai mà thầy gặp được là ông tổ của ông Hòa Thượng Yoshimizu này đó, hay qua thăm thầy đó. Khi ông này là bạn của thầy cho nên ông dắt thầy tới thăm ông kia. Ông kia cũng mù. Tại ông này là tu, nhưng mà vì tu tu thiền lâu quá cho nên hư mắt thì hư mắt mà tâm sáng. Cho nên cái chỗ này đó, mình đọc trong kinh mình thấy ngài Ana Luật gọi là Ana Lầu Đà nữa. Ông này là thiên nhãn đệ nhất nhưng mà mù. Thầy gặp ông Hòa Thượng mù thứ hai này đó, thì ông này là chứng được về cái xúc giác, ông kia là chứng được cái nhĩ căn. Cho nên ông nghe được âm thanh mình mà ông biết được vận mạng của mình. Ông thứ hai này đó, ông không nghe được nhưng mà đưa cái bàn tay ra, ông lấy ngón tay ông đặt trên giữa lòng bàn tay mình á, ông cũng biết được vận mạng. Thầy thấy hai ông thiền sư này nói giống y nhau hết, cho nên thầy tin là đây là những người mà thiện tri thức, những người đắc đạo. Thế nên họ cho mình lời khuyên thôi, có thể cuộc đời mình thay đổi. Trên bước đường tu, cái thiền tri thức, cái này rất là quan trọng. Cho nên nhờ mình có căn lành thì lúc bây giờ đó mới có các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng hiện ra chỉ lối đưa đường cho mình, mà mình tu hành để có kết quả. Còn nếu mình có nghiệp ác đó, thì bị nghiệp dẫn. Cho nên lúc bây giờ đó thì mình gặp ai? Tức là quỷ chỉ lối, ma đưa đường, phải không? Ta nói gặp ma chỉ lối, quỷ đưa đường á, thì lần lần đi vào ngõ cụt. Cho nên đây trên bước đường tu hành, chúng ta nghiệm biết được cái nghiệp của mình mà mình thoát được. Trên bước đường tu, không nhờ thiện tri thức khai ngộ mình không tự biết được. Nhờ thiện tri thức khai ngộ rồi đó, thì lần lần mình mới sáng ra, mới nhìn, mới thấy, mới biết được, mới tránh được. Mới ban đầu mình đâu biết, nhưng mà nhờ thầy chỉ cho mình nên làm cái này, nên làm cái này, nên làm cái này, không nên làm cái này, không nên làm cái này. Đó. Mà mình nghe, mình làm theo và mình thấy có kết quả nữa, mình biết đây là thiện tri thức dẫn mình. Cho nên tu mỗi ngày để mình có một cái thay đổi trong cuộc sống. Ta đã thay đổi trong cuộc sống, cái nhìn của mình nó sáng theo, sáng ra lần. Nó sáng bằng cách nào? Cái này Đức Phật dạy mình là đầu tiên nó sáng ra đó là nhờ mình đọc giáo lý. Nó sáng ra đó là nhờ thiện tri thức khai ngộ. Nếu không có hai cái này là không bao giờ có được. Cho nên ở đây trong cái ba cái huệ mà Đức Phật dạy mình, văn, tư và tu, phải không? Đầu tiên là phải học rộng nghe nhiều, phải đọc kinh sách thì lúc bây giờ mới có tồn trữ ở trong A Lại Gia Thức của mình nhé. Rồi bây giờ gặp thiện tri thức khai ngộ đó, tức là bên này có rồi bên kia mới khai được. Ở trong mình có nữa, ở ngoài nữa, thầy mới khai được. Chứ còn giữa thầy với mình không có một cái gì liên quan hết, làm sao khai? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên mình học đạo, nhưng mà ở bên trong mình nó có cái gì trước? Tức là cái tâm tha thiết cầu đạo giải thoát của mình ấy, cái này có này. Gọi là căn lành. Tức là bây giờ nó có căn lành thì mới khai được. Chứ không có căn lành làm sao khai? Bảo là Đức Phật á, sanh ra đời để khai tri kiến Phật cho mọi người. Nhưng mà người nào có tri kiến Phật á, thì Ngài khai được, chứ đâu phải ai Ngài cũng khai hết rồi. Bảo là Sa Lợi Phất nhìn thấy Đức Phật cái là đắc quả La Hán đi. Ngài Sa Lợi Phất tới, Đức Phật lấy tay ngoắt, Thiện Lai Tỳ Kheo, phải không? Ông khéo tới đấy. Nói thành chỉ nói một tiếng vậy thôi, Ngài Sa Lợi Phất nghiệp rụng hết, đắc thánh quả La Hán. Cho nên ta bảo là nghe Đức Phật nói thì Ngài Sa Lợi Phất râu tóc rụng hết xuống. Thầy nói là đây là nghĩa bóng, chứ không phải nghe cái rồi rụng tóc rụng râu, phải không? Cho nên mình cứ nghĩ là râu tóc rụng thiệt á, thì cái này thầy nghĩ không phải vậy. Muốn rụng phải cạo, chứ mà tự nhiên rụng vậy cũng coi chừng chết ấy. Cho nên râu tóc á, thì người ta gọi là tiêu biểu cho nghiệp và phiền não. Cho nên nghiệp phiền não rụng hết, tức là mình không bận tới cái cuộc sống của mình, không bận tâm tới cái bề ngoài của mình nữa. Tại vì mình đã chứng được bên trong, cho nên gọi là đắc quả La Hán mà phát sanh trí tuệ là vì Ngài có sẵn bên trong. Nên Đức Phật nó sở dĩ ông Xá Lợi Phất mà đắc thánh quả nhanh như vậy đó là nhờ ông đã tu 60 kiếp rồi nữa. Ta đã tu 60 kiếp rồi nữa, chứ không phải là mới trong kiếp này phát tâm tu mà được. Trong kiếp này mới phát tâm tu đó, điều chỉnh cái cơ thể không cũng còn đã khó rồi nhé. Làm sao mình cho con người mình khỏe mạnh, làm sao cho ngoại hình mình dễ coi, phải không? Hai cái này khó lắm rồi. Chứ còn bệnh hoạn xấu xí thì cái này nghiệp còn nặng lắm. Phải làm sao lại sám hối cho tiêu hết cái này, hảo tướng hiện ra thì lúc bây giờ nó khả dĩ mới đi xa hơn, mới lên hiền, lên thánh. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta đó. Thì phải phá hết nghiệp chướng, phiền não và trần lao, ba cái này sạch hết rồi đó, thì pháp thân chúng ta mới hiện ra. Thế nên pháp thân này là gì? Tức là phước đức của chúng ta hiện ra, trí tuệ chúng ta hiện ra. Thì cái này gọi là pháp thân. Thì lúc bây giờ mình tu đó là mình bắt đầu từ cái pháp thân này mà khởi tu, cho nên ta gọi là kiến tánh khởi tu. Tu ở trên chân tánh chúng ta, cho nên người này gọi là tu vô vi pháp. Tu vô vi pháp mình không thấy họ làm gì hết, mình thấy không làm gì hết, tức là cũng không tụng niệm, không lễ bái, không làm những chuyện cực khổ, mà dục họ đắc quả đi. Đắc quả như thế nào thì mình chưa biết, nhưng mà mọi người thấy họ sanh ra tâm kính trọng, họ không bao giờ lệ thuộc vật chất, họ không bao giờ lệ thuộc tình cảm của thế gian. Chê cũng vậy mà khen cũng vậy, chuyện này chuyện bình thường đối với họ. Ăn uống ngủ nghỉ họ không thấy cái này cần thiết nữa, không? Đây là trên bước đường tu của người ta đó. Tức là được một cái là mình không lệ thuộc vật chất nhiều đó. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà khi đi tu đó, cái này mình tập được, tập ban đầu đó, đừng để cho vật chất chi phối. Vật chất chi phối mình nhiều, tức là ăn, mặc và ở, ba cái này nhiều. Mà mình biết rõ đó, Đức Phật dạy mình đó, là cái cung luôn luôn phải nằm trên cái cầu đó, thì được hạnh phúc. Cái cung mà nằm dưới cái cầu đó, thì phiền não phát sanh ra. Tức là cái mình muốn đó, nó nhiều, mà cái đáp ứng lại cái ham muốn của mình đó, ít đó, thì cái này là buồn khổ đấy. Cho nên đó, Đức Phật nói cái người tu này đó, đầu tiên hạ cái ham muốn mình xuống bằng không đi. Cho nên bây giờ hỏi gì? Không ham muốn nữa. Tôi muốn cái gì nữa hết. Cái khởi tu chúng ta nữa là hạ cái ham muốn này xuống tận cùng ở dưới này. Tôi không còn ham muốn gì nữa hết. Thì khởi tu từ cái chỗ này mà đi lên. Mà khi mình hạ xuống như vậy rồi sao? Nếu là mình có phước đức á, mình có phước đức á, thì cái phước đức nó tự có chứ. Tại cái người đó đó, họ sanh vô trong một cái gia đình giàu có, nhưng mà họ nói là tôi không ham tiền của đâu. Nhưng mà họ có của không? Tên họ không ham, nhưng mà của này để lại cho họ đây. Đây là cái điểm quan trọng nhất đấy. Tại cái phước của họ, cái phước thứ nhất là họ sanh vô ở trong cái dòng tộc như thế, cho nên họ được hưởng cái đó, cái này là phước của họ. Cho nên họ không ham, cái này vẫn có. Ta nhìn kỹ rồi ta thấy trên đời này đó, có những người họ không cần nhưng mà họ vẫn có. Còn có những người quá cần đi mà không có. Mà thấy càng ham muốn bao nhiêu thì nó lại càng thiếu thốn bấy nhiêu. Đây trên bước đường tu ta. Ta nên nhận ra được cái này, chúng ta thấy được. Cho nên hạ xuống, hạ xuống nó bằng không, tức là không ham muốn gì nữa hết. Tức là thấy đói thì có cái gì đó mình ăn thôi, phải không? Mệt thì nghỉ đi. Cho nên thiền sư dạy chúng ta đói thì ăn, mệt thì nghỉ, chứ không ráng. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Rồi những cái mà vinh nhục khác ta không bận tâm này. Nhưng mà không bận tâm, nhưng mà nghe không? Tức là nghe chứ. Nghe ta mới tu. Chứ mà không bận tâm mà không nghe nữa đó, nó trở thành gỗ đá. Cho nên tu suốt đời chúng ta không thành gỗ đá nữa. Tại vì Đức Phật dạy mình, mình có 5 cái giác quan để mình quan sát bên ngoài, mà mình biết được con người thật của mình. Chứ không phải là không nghe, không phải điếc. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà nhiều người tu lầm cái này. Nghe chứ. Nghe người ta đó để mình tự biết mình. Người ta phê phán mình như thế này, phê phán mình như thế kia, thì lúc bây giờ đó mình mới kiểm chứng lại mình tự biết. Tại vì khi mà người ta chê mình nhiều quá, mình coi chừng mình còn những cái sai suất đây. Cho nên cái này phải cố gắng sửa. Nghe để sửa, để điều chỉnh lại, cho tới một cái lúc nào đó người ta không chê mình được nữa thì cái này mình hoàn chỉnh. Đây là trên bước đường tu chứ. Còn họ khen mình coi lại có không? Mình có khởi tâm không? Nếu họ khen mình mà quý vị phòng mũi lên thì coi như hỏng rồi. Thì mai kia họ chê chắc chắn mình buồn rồi. Cho nên tự kiểm lại cái họ khen của mình có không? Mình có đúng không? Đây là trên bước đường tu đó. Nên mình nghe cái này mà mình không bị khổ vì cái này đó, thì mình đã thoát ly, mình đã lên được. Đây là trên cái bước đường tu đó. Mà dẹp hết các cái phiền não này đó xong đó, thì bây giờ pháp thân hiện. Thành ra pháp thân hiện tức là phước đức mình hiện ra rồi. Phước đức hiện cho nên người ta thấy, người ta kính trọng. Cái người kính trọng mình nhiều hơn là cái người quỷ báng, cái người khen mình nhiều hơn cái người chê mình. Hay là nếu mà cái khi người ta khen mình hay người ta chê mình á, thì mình coi lại coi, phải không? Ai khen mình và ai chê mình? Thực tế trong cuộc sống này, nếu là cái người xấu mà họ khen mình á, không, không mừng đâu, phải không? Nguy hiểm lắm. Cái người xấu mà họ khen mình thì sao? Mà họ chê mình á, cái này không chừng phúc cho mình. Còn cái người tốt mà họ khen mình mới mừng. Họ chê mình mình sợ. Cho nên đối với thầy thì thầy sợ nhất là Phật chê mình, biết không? Nó ông tu dở quá, biết không? Sợ. Sợ Phật không thọ dụng mình. Tức là không sử dụng mình nữa thì sợ cái này lắm. Phật bỏ rơi mình, biết không? Sợ nhất là cái đó. Cái đó là các vị Bồ Tát không công nhận mình là bạn nữa, tức không hợp tác với mình nữa. Còn thực tế trong cuộc sống này, những người thông minh tiêu biểu cho Phật, những người tốt tiêu biểu cho các vị Bồ Tát. Những người giỏi họ không công nhận mình. Những người mà làm việc được đó, họ không hợp tác với mình, thì mình thấy hỏng rồi. Cho nên nó bảo là Phật khen mình, Bồ Tát khen mình, hợp tác với mình, thì đây con đường mình đúng, cứ như vậy đi lên. Còn cái mà ma khen mình hay là ma chê mình, cái này không quan tâm nhiều. Đôi khi nó khen mình sợ nữa. Cho nên trường hợp nó có những người nữa sao? Cái khi mà hút thuốc lá, nó chê nó, mình không biết hút thuốc phải không? Thôi ráng tập hút thuốc để cho bằng nó. Mình không biết uống rượu cho nên phải tập uống rượu để cho bằng nó. Tại nên ban đầu uống một ly rồi sau uống nhiều ly rồi sau uống cả lít. Thằng này giỏi, ngon lắm, phải không? Sợ không? Cái này nguy hiểm chứ. Tại nên nhiều người nó rơi vào chỗ này. Thì lúc bây giờ đó bạn của mình là bạn nhậu, phải không? Mà hãy bạn nhậu tới với mình thì chắc chắn bạn hiền thánh sẽ không còn nữa. Nên trên bước đường tu chúng ta phải nên cẩn thận. Chứ không phải là không nghe. Không nghe thì cái trường hợp này các Phật tử nên nghiệm. Để như vậy tới cuối cùng mà phước chúng ta sanh ra, huệ chúng ta sanh ra, được Phật hộ niệm, được Bồ Tát công nhận ta là bạn của các ngài đó, thì đây ta biết là pháp thân Bồ Tát chúng ta đã hiện ra rồi. Thì trên cái pháp thân Bồ Tát này, trên cái bạn này cùng hợp tác để tu hành, rồi dưới cái sự lãnh đạo của Đức Phật gọi là hộ niệm, thì chắc chắn con đường đi lên chúng ta đó, pháp thân chúng ta mỗi ngày lớn lên, tức là phước đức chúng ta lớn thêm ra và trí tuệ chúng ta rộng thêm ra, thì cái việc làm chúng ta đó càng có nhiều cái kết quả tốt hơn nữa. Đây là nói về cái pháp thân. Phật là cái pháp thân được tròn đầy. Còn chúng ta đó, nếu mà phát tâm tu mà được một phần pháp thân của Bồ Tát đó, thì cái trường hợp này được Bồ Tát làm bạn với ta đó, thì ta có thể làm được một số các việc tốt nữa. Phật hộ niệm cho ta đó, thì lúc bây giờ cái trí chúng ta nó sáng hơn. Cho nên nó thường cái khi mà khó khăn đó, thầy thường hay lại Phật, thường hay ngồi yên một mình mà nghĩ về Đức Phật, mong ngài hộ niệm tới để cho cái đầu mình nó sáng làm chút nữa, mà mình khỏi mắc sai lầm, để trả cái giá đắt ở trong cuộc sống này. Thì thầy xin ngừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh điều